Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã khiến trái tim Hoắc Trầm Châu vốn đã lung lay hoàn toàn rơi xuống đất. Vỡ tan tành, không thể ghép lại được nữa. Mặt mày tái nhợt, lúc này anh nhắm nghiền hai mắt. Hai bàn tay đan chặt vào nhau trên xe lăn vì dùng lực quá mạnh mà nổi rõ các đốt xương trắng bệch. Tựa như một bức tượng điêu khắc tĩnh lặng, trong căn phòng tối đen như mực tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Hoắc Trầm Châu đổ vật ra đất, mắt anh lờ đờ, tay loạng choạng ly rượu, dưới chân còn không ít chai rượu đổ nghiêng ngả. Anh ta vừa liên tục rót rượu vào miệng vừa gọi tên Thẩm Thanh Hòa. Những giọt nước mắt đắng chát vì hối hận hòa cùng rượu chảy vào cổ họng. Nỗi cay đắng như vô vàn mũi kim châm khắp người khiến anh ta đau đến mức khó thở. Anh ta không thể chống đỡ được nữa, đột nhiên ngã nhào xuống đất. Đoạn, khoảnh khắc Hoắc Trầm Châu ngã xuống đất, chai rượu vỡ tung, rượu văng tung tóe làm mờ mắt anh ta. Trong cơn mơ màng, anh ta dường như thấy Thẩm Thanh Hòa chậm rãi đẩy cửa bước về phía mình. Giống như lúc họ mới cưới, cô ngọt ngào gọi tên anh ta, ôm chặt lấy anh ta. Anh ta nghĩ mình đang mơ, nên hoàn toàn thả lỏng bản thân một lần. Đột ngột kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống, nhưng lại nếm phải toàn bộ vị đắng chát. Bộ óc tràn ngập cồn trở nên hỗn loạn. Hoắc Trầm Châu chỉ nghĩ cô đang khóc, miệng bèn hoảng loạn di chuyển đến khóe mắt cô, hôn đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng dỗ dành cô. Ngoan, đừng khóc, anh ở đây mà. Trong màn đêm se lạnh, mưa phùn lất phất rơi, gió đêm thổi qua, tiếng mưa càng lúc càng lớn, dần che lấp tiếng RNR, nghèn nghẹn của người đàn ông và tiếng THDC của người phụ nữ trong căn phòng. Sau một đêm HN, Hoắc Trầm Châu tỉnh dậy sau cơn say. Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh ta khó khăn mở mắt, lại phát hiện trong vòng tay mình đang nằm một người phụ nữ với gương mặt bị mái tóc dài che khuất. Trên bờ vai tròn trịa, mịn màng chi chít những dấu vết đỏ thẫm. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết anh ta đã làm gì tối qua. Đột nhiên, mắt Hoắc Trầm Châu trợn trừng thêm vài phần. Ngay cả lý trí cũng tạm thời mất đi. Lúc này, người phụ nữ trong vòng tay anh ta rên nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với anh ta. Trầm Châu, buổi sáng vốn yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn không thể tả. Hoắc Trầm Châu không thể ngờ rằng có ngày mình lại bị một người phụ nữ gài bẫy. Bỏ thuốc, ngọn lửa giận bùng lên cùng lúc với một nỗi bi ai tuôn trào từ tận đáy lòng anh ta. Trước đây anh ta và Chu Tuyết Phù lên giường là để cho cô ta một đứa con. Giờ đây anh ta dốc lòng muốn hàn gắn với Thẩm Thanh Hòa. Nhưng việc lên giường với Chu Tuyết Phù lúc này có nghĩa là anh ta và Thẩm Thanh Hòa sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Cô ấy yêu sạch sẽ đến vậy, làm sao còn muốn một người đã chạm vào người phụ nữ khác như anh ta. Anh ta không thể giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng bóp chặt cổ Chu Tuyết Phù, nỗi giận dữ bùng lên. Cô có phải muốn C-H-E-T không? Nhưng anh ta càng bóp mạnh, tiếng cười của Chu Tuyết Phù càng lớn, càng điên loạn, mãi đến khi Hoắc Trầm Châu ghét bỏ đến tột cùng, ném cô ta xuống đất, cô ta mới ngừng cười, ho khan vài tiếng, ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Hoắc Trầm Châu, tỉnh lại đi, anh đừng mơ mộng nữa. Từ khi anh tự ý giả C, H, E, T đóng giả anh trai anh và lên giường với tôi, anh và cô ta đã hoàn toàn không còn khả năng nào nữa rồi. Hơn nữa, có lẽ trong bụng tôi đã có con của anh rồi. Nếu anh không muốn về đăng ký kết hôn với tôi sẽ công bố ảnh giường chiếu của chúng ta cho thiên hạ biết. Để tất cả mọi người, để cô ta nhìn rõ anh đã muốn tôi như thế nào. Đủ rồi, cô đúng là một kẻ điên. Hoắc Trầm Châu đột nhiên giáng một cái tát mạnh, lòng tràn đầy hối hận. Giá như biết trước hôm nay anh ta sẽ tan nhà nát cửa, thì ban đầu anh ta đã không nên mềm lòng giúp đỡ Chu Tuyết Phù. Chu Tuyết Phù bị cái tát này đánh mạnh đến mức nôn ra một ngụm máu. U làm đỏ hoe đôi môi tái nhợt của cô ta, khiến cả người cô ta trông càng thêm điên loạn và đáng sợ. Hoắc Trầm Châu, tôi cảnh cáo anh một lần nữa. Nếu 3 ngày nữa chúng ta không đăng ký kết hôn, những bức ảnh đó sẽ lập tức được người của tôi gửi đến tay cô ta. Đến lúc đó cô ta cũng sẽ bị anh liên lụy mà bị người ta phỉ báng. Còn con của cô ta, cho nên anh hãy chấp nhận số phận đi, giống như cô ta vậy. Hãy chấp nhận số phận đi. Hoắc Trầm Châu trừng mắt nhìn cô ta, bất động. Trong đầu anh ta điên cuồng nghĩ đủ mọi cách giải quyết, nhưng cuối cùng lại bi ai nhận ra mình không còn cách nào cả. Từ cái lúc anh ta nghe thấy những lời nói đó của Thẩm Thanh Hòa ngoài phòng bệnh, chút tình cảm cuối cùng giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt. Giờ đây nếu Chu Tuyết Phù thật sự làm vậy, khiến Thẩm Thanh Hòa sảy thai, thì anh ta đã đủ khiến cô ấy thất vọng và đau lòng rồi. Không thể tiếp tục nữa. Nếu đã như vậy, anh ta tại sao không thấy anh ta đã nảy sinh sát ý với mình? Chu Tuyết Phù tốt bụng nhắc nhở. Đừng quên cha mẹ anh. Em siết chặt đột nhiên buông lỏng. Tấm lưng vốn thẳng tắp của Hoắc Trầm Châu cũng hoàn toàn sụp đổ. Khóe miệng Chu Tuyết Phù cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cô ta biết anh ta đã thỏa hiệp. Cách chương.